Chương 53, yêu thú công thôn, cầu phiếu đề cử. Trần Tứ Nương kỳ thật cũng không rõ ràng nàng tuy nhiên đi đến chỗ đó, nhưng là bởi vì nổ tung đưa đến hết thể đều hư hại, thậm chí thôn trưởng thi thể cũng đã khuôn mặt biển dạng, nàng cũng vô pháp dò xét đến cái gì, nhưng là tối hôm qua đúng lúc Trần Mạch xác thực cũng đi thôn làng, đúng lúc thôn trưởng ra chuyện, lại vừa lúc Lam Diêm Hoa thiếu một gốc, mà hoàn toàn giữa bọn hắn tồn tại có thể sẽ để Trần Mạch động thủ giết người quan hệ cho nên, ngoại trừ Trần Mạch, Trần Tứ Nương xác thực là nghĩ không ra là ai đúng thôn trưởng ra tay, mà lại trong thôn dân truyền lại cũng là Trần Mạch động thủ. Thôn trưởng, là ngươi giết sao? Trần Tứ Nương trầm mặc mấy giây sau đó đột nhiên hỏi vấn đề này, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, ngồi ở bên cạnh hơi hơi uống một ngụm trà, sau đó khẽ gật đầu. Trần Tứ Nương nói chấn kinh đi cũng không tính chấn kinh, bởi vì nàng kỳ thật đại khái cũng có chuẩn bị tâm tư, nói không khiếp sợ kỳ thật cũng là man khiếp sợ, vì sao? Cũng bởi vì hắn hạ lệnh muốn truy nã ngươi, nếu là như vậy, Trần Tứ Nương liền sẽ đối Trần Mạch ấn tượng có thay đổi. Ta mang Tứ Nương ngươi đi một chỗ đi. Trần Mạch sau đó đứng lên, Trần Tứ Nương lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó ba thân ảnh hướng xa xa trong sương mù đi đến, Tiểu Duyên tự nhiên là phục dụng cái kia đan dược về sau, bọn họ đi tới Trương Thu mọi người chỗ động huyệt. Trần Mạch tại sao muốn mang Trần Tứ Nương đến, lại vì sao muốn nói cho nàng đâu? Bởi vì làm căn bản phía trên Trần Mạch xác định nàng cũng không phải là thôn trưởng đồng bọn, mà nàng rất lợi hại, nếu như yêu thú công thôn, nàng khả năng tiện tay nhất kích yêu thú toàn bộ đều treo, bởi vậy cần Trần Tứ Nương đứng tại phía bên mình, coi như không đứng, tối thiểu phải bảo đảm nàng sẽ không đứng tại thôn làng bên kia. Trần Tứ Nương ở đây biết được chân tướng sau cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ, không nghĩ tới ta vợ y ma ở tại một cái như thế tội ác trong thôn. Trần Tứ Nương hơi hơi thở dài một cái. Trần Tứ Nương, để ý cùng đi xem một cảnh phim sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy nàng. Trần Tứ Nương lắc đầu, ta liền không nhìn. Nói xong nàng đi ra. Nơi này nàng chưa có tới, nhưng là nàng lờ mờ cảm thấy nơi xa có một loại rất đặc thù khí tức. Nàng đi đến mức thôn làng về sau sẽ phát sinh cái gì, nàng không biết, nàng cũng không muốn biết, đều có định số, nàng không muốn ngăn trở, cũng không quá muốn tận mắt thấy. Tuy nhiên cùng trong thôn tất cả mọi người không có cái gì tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là chung đụng 2 tháng, nàng so sánh lo lắng nếu như thật tận mắt thấy thôn làng bị đổ, nàng có thể hay không động thủ ngăn cản, bởi vì không xác định, cho nên nàng không có trở về. Trần Mạch nhìn về phía Trương Thu các nàng, sau đó nói, tối hôm qua thôn trưởng đã vẫn lạc, tiếp đó, các ngươi có thế ra ngoài nhìn sao? Trương Thu gật gật đầu, có thể các nàng đều rất kích động đã lâu như vậy, không phải liền là muốn tận mắt thấy cảnh này sao? Không phải nói không cách nào rời đi sao? Trương Thu lộ ra một vệt tiêu tan nụ cười. Là không thể rời đi Vọng Tiên Lâm, cũng không dám rời đi, đó là bởi vì sẽ tan thành mây khói, bởi vì sợ vẫn chưa đem thôn làng giết sạch mà tan thành mây khói, không có báo thù, cho nên không thể đi ra ngoài. Bởi vì chúng ta một khi biến thành cho bụi, thôn làng nhưng như cũ hoàn hảo, thì thật không có cơ hội, nhưng có Trần Mạch công tử tại, đã xác định kết quả của bọn hắn, lại vì sao không thể đâu? Nàng là thật rất tin tưởng Trần Mạch. Tốt ta, ta đi trước. Sau đó Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên đi ra, sau đó hắn lấy ra linh hồn tâm linh bản nguyên chi lực. Đinh Pha Y Trăng xác định khống chế tất cả yêu thú, xác định tùy theo Trần Mạch trong đầu cùng chung quanh mấy ngàn yêu thú sinh ra liên hệ nào đó. Vốn tới nơi này yêu thú còn không có nhiều như vậy. Chỉ có 100-200 chỉ, nhưng bây giờ lại có mấy ngàn con, đoán chừng là hắn không có ở đây trong thời gian này. Trương Thu các nàng đem ở chung quanh Trần Mạch chỗ không thấy những cái kia yêu thú toàn bộ đều triệu hoàn tới. Giống mấy giây sau, tất cả đủ loại yêu thú toàn bộ hào hào đứng lên, phát ra tiếng gầm. Đi Trần Mạch lấy ý niệm khống chế bọn họ, sau đó mấy ngàn yêu thú đại quân tuân hướng thôn làng phương hướng, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Ngoài thôn có rất nhiều người chơi đều đang cày lấy quái. Đột nhiên bọn họ giống như cảm nhận được mặt đất rung động một dạng, sau đó kỳ quái nhìn về phía xa xa rừng rậm, tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngọa tảo thú chiều tất cả mọi người há to mồm, cái kia lít nha lít nhít đủ loại yêu thú giống như nổi điên liều mạng hướng bọn họ tuân đi qua, đặc biệt khủng bố, mấu chốt nhất là số lượng quá mẹ nó nhiều, đi rất nhiều người theo bản năng cầm cánh tay ngăn trở mặt mình, chỉ cầu không nên đem chính mình giẫm ngược lại sau đó giẫm mặt mình a, bởi vì yêu thú nhiều lắm. Bọn họ cũng chạy không thoát ta, chỉ có thể như thế. Thế mà bọn họ chỉ cảm thấy từng đợt phong theo bên cạnh mình tiến lên, thế mà vẫn chưa có yêu thú công kích bọn họ, cũng không có yêu thú đem bọn hắn đụng ngã. Nguyên một đám người chơi mở mắt, phát hiện thú triều hoàn toàn không thấy bọn họ xông về thôn làng phương hướng. Những cái kia người chơi nguyên một đám lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, cái quỷ gì không nhìn thẳng bọn họ người chơi. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn lại. Cái kia lít nha lít nhít một đám yêu thú hướng về phía tân thủ thôn thì mạnh vọt qua, vọt thẳng phá tân thủ thôn hàng rào, vọt vào tân thủ thôn bên trong cái quỷ gì á ẩn tàng nhiệm vụ sao, tại sao không có tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở á, vì lông thì có hơn ngàn yêu thú xông vào tân thủ thôn á, đinh tất cả người chơi xin chú ý, tân thủ thôn lọt vào thú triều công kích, xin mau sớm phòng thủ, đinh tất cả người chơi xin chú ý, tân thủ thôn lọt vào thú triều công kích, xin mau sớm phòng thủ, 99.999 tân thủ thôn hệ thống nhắc nhở điên cuồng tại tất cả người chơi trong đầu vang lên. Những cái kia không có ở phụ cận, không có thấy cảnh này người chơi, hoặc là ở trong thôn còn tại lĩnh nhiệm vụ người chơi hào hào ngộng bức, cái gì quái vật công thôn, dựa theo lẽ thường tới nói, chuyện như vậy đồng dạng không cần phải sẽ có sớm hệ thống nhắc nhở sao, cái này thuộc về phó bản nhiệm vụ đi, chờ chút, cái này mẹ nó là tân thủ thôn a, tân thủ thôn làm sao có thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu, tân thủ thôn là người chơi giai đoạn phát triển, tại giai đoạn này, trên cơ bản mọi chuyện cần thiết đều là bình hòa, trừ phi chính người gặp phải lợi hại quái vật, trên cơ bản sẽ không lưu giữ tại bên ngoài nhân tố ngăn cản người chơi tăng lên, nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ có đột nhiên xuất hiện thú triều lớn nhất, mấu chốt nhất là, người chơi cản xác thực có thể chống đỡ được, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự phòng dẫn đến tình huống như thế nào đạo đưa bọn họ căn bản không kịp tha, liền phảng phất vừa mới phía ngoài những cái kia người chơi, nhìn đến thú triều phản ứng đầu. Tiên là tránh, chạy hoặc là chờ chết, bởi vì hơn ngàn yêu thú đồng thời dâng trào mà đến. Điệu bộ này quá mẹ nó kinh khủng a, mà lại những thứ này yêu thú không nhìn thẳng bọn họ phóng tới tân thủ thôn, giống như là có mục đích tính một dạng, lôi đình vạn quân chi thế, căn bản ngăn không được a, tân thủ thôn cũng không có quyển trục về thành, ở bên ngoài các người chơi chỉ có thể nhanh chóng trở về thủ, có thể là đến kịp sao.